Severnai hệ thống dị giới du, chương 85, đại náo hoàng tộc kết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì, không thể nào, người không thể nào còn sống dưới chiêu thức như thế. Garcis nhìn thấy thân ảnh của Lâm Tiêu thì lập tức kinh hô lên. Ta đã dây dưa quá lâu rồi, mau chóng kết thúc thôi. Lâm Tiêu không quan tâm tới Garcis mà lạnh lùng lên tiếng. Hừ, đừng quá tự đại, Garcis hừ lạnh nói sau đó mở ra con mắt màu đỏ đã hồi phục như lúc ban đầu. Lại muốn sử dụng hấp thu năng lực sao? Để xem lần này ngươi có bản lãnh đó hay không? Lâm Tiêu cười nhạt nói. Lâm Tiêu âm thanh vừa dứt toàn bộ không khí xung quanh lập tức trở nên lạnh đi. Một luồng năng lượng hắc ám lập tức tụ tập lại trên thân kiếm. Talon Strike, Lâm Tiêu vung kiếm, một làn sóng năng lượng màu đen từ trong thanh kiếm phóng ra hướng về phía Garcis lao đến. Garcis thấy luồng năng lượng như muốn nuốt chửng mọi thứ đang hướng về hắn lao đến thì lập tức sử dụng con mắt màu đỏ của mình nhằm triệt tiêu đi chiêu này. Phốc, nhưng điều khiến hắn không ngờ đến là con mắt của hắn cư nhiên bị nổ một phát máu phún như mưa. Lúc này Garcis đã triệt để hoảng sợ, con mắt này chính là một trong những thứ bảo mạng của hắn. Thậm chí là chiêu thức mạnh nhất của ma thần hắn cũng có thể triệt tiêu nhưng mà bây giờ hắn lại bị chiêu thức trước mắt này hủy đi con mắt của hắn. Hộ trận, Behemoth Shop thấy được khí tức khủng khiếp đến từ làn sóng năng lượng thì lập tức hét lên. Hắn tin rằng chiêu này nhất định sẽ phát hủy cả cổng thành và thậm chí gây nguy hiểm cho bọn hắn. Đám người nghe hắn hét lên thì cũng lập tức nhảy xuống. Đám người lập tức đứng xếp hàng trước mặt Garcis, sau đó trên tay mỗi người của mỗi gia tộc xuất hiện một cái ký tự cổ xưa. B, Lu, AB, Tam Thần Kết Giới, chặn, đám người đồng thanh hô lên sau đó dùng hai tay ép lại ký tự. Một bức tường kết giới màu xanh lục hiện ra chặn trước mặt đám người. Phanh, làn sóng năng lượng giống như một cơ đại hồng thủy nuốt chửng tất cả mọi thứ trên đường đi của nó lao đến va vào bức tường kết giới lập tức phát sinh ra một tiếng nổ lớn. Lúc này tại trong một căn phòng ở Behemoth gia tộc, Eva đang ngồi uống trà trong hình dạng của tiểu hồ ly. Bỗng dưng nàng ngừng lại, đặt chén trà xuống bà sau đó hướng về thanh niên đối diện lên tiếng oán trách. Người tới trễ a, ta đợi nãy giờ đến trà cũng cho nguội a. Đối diện là Lâm Tiêu nghe vậy thì ra vẻ hối lỗi. Ta xin lỗi a, đám gia hỏa kia bám dai như đỉa a, hơn nữa trên đường đến đây ta gặp rất nhiều phiền phức a. Nghe Lâm Tiêu nói thì Eva cũng không nói gì mà lặng lẽ rót một ly trà đưa đến cho hắn. Tiếp nhận chén trà từ trong tay Eva, Lâm Tiêu đưa lên môi nhấp vài cái sau đó cười híp mắt nhìn về phía của Eva nói. Hồ ngốc, có phải ngươi nên nói với ta một số chuyện sao? Trong giọng nói mang theo tai chất vấn, có sao, Eva nghiêng đầu nhìn về phía hắn ngây thơ nói, ngươi, nhìn thấy biểu hiện này của Eva khiến hắn có cảm giác muốn phun ra một ngụm máu. Hi hi, thấy vẻ mặt như ăn quả đắng của Lâm Tiêu khiến Eva cười khẻ. Khi nhìn đến ánh mắt uy hiếp của Lâm Tiêu thì lập tức ngậm miệng lại chăm chú uống trà. Ngươi không nói thì ta cũng đoán ra được đại khái thân phận của ngươi đi. Lâm Tiêu lấy lại tâm tình vừa uống trà vừa nói. Nghe Lâm Tiêu nói như vậy, Eva lỗ tai hơi động. Có vẻ nàng rất hứng thú với sự suy đoán của Lâm Tiêu. Thấy Hồ Ngốc đang chú ý thì Lâm Tiêu hớp một ngụm trà sau đó chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người từ trước đến giờ mặc dù cảnh giới rất cao nhưng chưa bao giờ lộ ra khuôn mặt thật của mình, chứng tỏ khuôn mặt ngươi có một số bí mật không cho người khác biết hoặc là sợ người ta nhận ra ngươi sẽ rất lấy phiền toái. Lấy tính cách của ngươi có vẻ việc tránh phiền toái có khả năng cao hơn. Mà vừa rồi theo đám gia hỏa kia biết được ngươi là một vi công chúa của hoàng thất đi. Mà bấy lâu nay trong hồ tộc các ngươi ngoài thế tử Behemoth Rick ra thì không hề nghe thấy vị con cháu hoàng tộc nào khác. Ngoại trừ một người nhiều năm trước danh chấn Elder Đại Lục đã lâu năm không xuất thế ra thì không còn vị công chúa nào khác. Ta nói đúng không Hồ Ngốc, hay ta nên gọi ngươi là Behemoth Eva? Lâm Tiêu nói tới đây thì dừng lại quan sát sắc mặt của Eva. Lúc đầu khi hắn nghĩ tới thân phận này của Hồ Ngốc thì không khỏi nghĩ đến một khả năng, đó là Hồ Ngốc chính là người tỷ tỷ Lâm Ngọc của hắn. Điều đó càng khiến cho hắn càng mong muốn nhìn thấy được khuôn mặt của Hồ Ngốc. Nghe Lâm Tiêu đoán được thân phận của mình, Eva cũng không quá ngạc nhiên. Nàng nhảy lên bàn sau đó nhẹ nhàng đi đến trước mặt Lâm Tiêu thâm tình nhìn hắn. Sau một lúc thì nàng hướng về hắn nhảy tới, trong lúc nhảy tới thì toàn thân của nàng phát ra ánh sáng. Thấy Eva bất ngờ nhảy đến, Lâm Tiêu lập tức theo bản năng đưa tay ra đỡ lấy. Nhưng thứ hắn bắt được lại là thân ảnh của một người phụ nữ. Nàng lúc này đang rút vào trong ngực của hắn. Khi một mùi hương thơm ngát xộc vào mũi hắn, lúc này hắn mới phản ứng lại và nhìn vào thân ảnh trong ngực của mình. Nàng có mái tóc màu trắng cùng với một đôi tai hồ ly gắn trên đầu. Khi hắn nhìn đến khuôn mặt của nàng thì cơ thể hắn đột nhiên run lên. Khuôn mặt này, hắn không tài nào quên được. Lúc này đây hắn đã xác định được Hồ Ngốc chính là tỷ tỷ của hắn a. Thấy Lâm Tiêu chăm chú nhìn vào mình, Eva không nhịn được gọi hắn. Lâm Ngốc, ngươi nhìn gì đó? Nghe Eva gọi khiến Lâm Tiêu tỉnh lại. Hắn thấy nàng đang biểu lộ ngốc manh nhìn hắn khiến hắn không nhịn được cụng vào đầu nàng nói. Ta đang nhìn tạo vật xinh đẹp nhất trên đời a, hứ. Lẽo mép, Eva đỏ mặt chui vào trong ngực hắn. Trong lúc hai người đang tình tứ với nhau, lúc này bên ngoài cổng thành cảnh tượng là hoàn toàn khác biệt. Khắp nơi tan hoang, tường thành bị phá hủy một cái hố to. Đám người hoàng tộc lúc này đang ngồi bệt dưới đất toàn thân trang phục rách nát. Phụ hoàng, ngươi để hắn đi vào như vậy liệu có ổn không? Rook ôm cánh tay bị thương đến bên cạnh Job hỏi. Không cho hắn vào thì thế nào? Vừa rồi ngươi cũng đã thấy đám người chúng ta vừa rồi đã hợp lực lại mà cũng không cản được chiêu đó của hắn. Nếu muốn liều mạng thì có lẽ chúng ta có thể giết được hắn nhưng mà chúng ta cũng sẽ tổn thất thảm trọng a. Job cười khổ nói. Nhưng mà, Rook còn muốn nói gì nữa nhưng lập tức bị Job giơ tay chặn lại. Vừa rồi ta thấy được hắn là thật quan tâm đến Eva, nếu không thì hắn sẽ không một mình lao vào ma tộc. Nói tới đây Job dừng lại một lúc sau đó nhìn lên thiên không rồi nói tiếp. Hơn nữa cuộc chiến với thần tộc sắp đến rồi, với thực lực của hắn hiện nay thì có thể bảo hộ được tiểu Eva đi. Nghe Job nói như vậy khiến Group lâm vào trầm tư, dù sao việc chiến đấu với thần tộc đã như đinh đóng cột rồi. Lần này chiến đấu không giống với những lần trước, chỉ cần là phe nào thua nhất định sẽ bị xóa sổ khỏi Elder Đại Lục này. Cách chương.